Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 103, xem cô là đứa bé 3 tuổi ư. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương thấy mẹ Trương lập tức đi đến bên cạnh TV tiếp điện thoại. Đôi mắt đều trừng thẳng. Hóa ra nhà này có điện thoại nha. Dạ, thiếu gia, mẹ Trương cúp điện thoại. Xoay người đi về phía Thịnh Vị Ương. Bộ dáng thoạt nhìn có chút ấp a ấp úng. Thịnh Vị Ương nhướng mày, trong miệng còn gặm quả táo. Sao vậy mẹ Trương? Hoàng phủ xít gọi điện thoại tới lại phát mệnh lệnh gích. Thiếu phu nhân, mẹ Trương hơi dừng một chút, liền nói thêm, thiếu gia nói đợi chút sẽ có người tới. Tới làm gì? Thịnh Vị Ương nhai đến quay hàm phình phình. Dạy cô học ăn cơm, đi đường, ngủ. Phốc, Thịnh Vị Ương trực tiếp một ngụm phun quả táo ra, khóe miệng còn dính nước táo, sặc đến khuôn mặt nhỏ bạo hồng, vừa đấm ngực vừa chất vấn. Anh ta xem cháu là đứa bé 3 tuổi à? Thiếu gia nói hiện tại cô là thiếu phu nhân nhà Hoàng Phủ. Phải cao quý đoan trang, cử chỉ yêu nhã, học tập lễ nghi quý tộc cơ bản. Mẹ Trương tận lực uyển truyền thuật lại lời nói của Hoàng Phủ thiếu gia trong điện thoại. Đôi mắt sáng trầm tĩnh của Thịnh Vị Ương vô tội nháy mắt. Chấm, cháu có chỗ nào không cao quý, chỗ nào không đoan trang, chỗ nào không yêu nhã, nhưng khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo kia lại kiêu ngạo hơn ai hết. Một bộ dáng hung tàn, ai dám phản bác tôi người đó chính là người xấu. Mẹ Trương yên lặng khóe mắt co giật, cửa biệt thự, đi vào hai cô gái ăn mặc quần áo lao động chính thức. Bộ dáng thoạt nhìn khoảng trên dưới 35 tuổi, khom lưng cúi chào với Thịnh Vị Ương, cung kính xưng hô nói, thiếu phu nhân, cô chuẩn bị tốt chưa? Lưng và thắt lưng của Thịnh Vị Ương run lên, ách, không phải đâu, Hoàng Phủ biến thái, anh làm thật, khuôn mặt xinh đẹp của mẫu nữ hoàn toàn dữ tợn đến vặn vẹo. Cách Trương,